Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, anh còn rất trẻ, 30 tuổi, tính tình thân thiện hiền hòa. Đối với những người mẫu nhỏ bé như cô, càng thêm chiếu cố. Từ cách mọi người gọi hắn là anh Lam, đều có thể nhận ra quan hệ của anh với mọi người thân thiết như anh em trong nhà. Sở Mạn Hà hưng phấn gọi tên anh. Cảm ơn anh Lam. Trang phục của mỗi mùa tươi quá, cảm giác như là không thể được hết nét đặc sắc trong mỗi bộ vậy. Gương mặt cô hồng lên, đáy mắt lấp lánh khiến người ta không thể hoài nghi. Cô vô cùng yêu thích công việc này, thích cảm giác thành công sau mỗi lần trình diễn. Em thể hiện rất tốt. Dừng làm khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn chuyên chú như muốn đi sâu vào trong tâm hồn cô. Anh thích nhìn những tác phẩm của anh trên người em, nhìn vẻ vóc trên người em, lưu ly sinh động như có hồn. Đây là lời nói thật, cho dù trang phục thể thao kiểu mới, truyền thống nhẹ nhàng hay những thiết kế thanh lịch uyển chuyển, phối hợp trên người cô luôn đặc biệt xuất sắc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh mời cô làm người mẫu. 3 năm trước, anh đang đi đường vô tình gặp cô. Cô vóc dáng thon dài cân đối không chê vào đâu được, xinh đẹp diễm lệ lại có khí chất đặc biệt đơn thuần điềm tĩnh, khiến anh kinh ngạc, xúc động, muốn ngay lập tức ký hợp đồng làm người mẫu với cô. Và mất 2 tháng, anh thuyết phục được cô vừa tốt nghiệp bỏ qua công việc làm trợ lý cho một xí nghiệp nhỏ, trở thành người mẫu chuyên nghiệp cho công ty của anh. Trong thời gian 3 năm, khí chất xinh đẹp mỹ lệ của cô tôn lên các thiết kế của anh, đem nhãn hiệu Lam đi vào lòng các phu nhân của giới thượng lưu. Cho dù anh nổi tiếng, quần áo trang sức thiết kế từ từ tiến ra trên thị trường, người mẫu càng ngày càng nhiều, nhưng anh yêu quý nhất vẫn là cô. Anh vẫn cố chấp tin tưởng rằng Sở Mạn Hà là may mắn của anh. Anh Lam, phóng viên đến rồi. Trợ lý Lam Dương vội vàng chạy tới thông báo. Tôi lập tức đến ngay. Anh hướng trợ lý gật đầu, vẫn chưa yên tâm quay lại nói với Sở Mạn Hà. Tiệc chúc mừng tối nay em sẽ tham gia chứ? Gật đầu một cái, nở nụ cười xinh đẹp lần nữa xuất hiện trên mặt cô. Trong nháy mắt, ánh mắt anh như phát sáng bởi nụ cười rạng rỡ, lại nghe thấy tiếng thúc giục truyền đến. Giờ làm không kìm lòng muốn nhìn cô nhiều hơn, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng anh tuấn của Dương Lam rời đi, Sở Mạn Hà thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mình gần đây hít thở như không thông vì ánh mắt nhiệt tình của anh, nhưng không biết đó là bởi vì thích hay có là áp lực. Cô không xác định được, nhưng là cô biết mình rất cảm kích anh, cảm kích anh dịu dàng và chăm sóc. Cảm kích anh mặc dù có nhiều người mẫu như vậy ở bên cạnh, nhưng vẫn đem cô đặt ở vị trí quan trọng nhất. Cô dùng sức lắc đầu một cái, làm mình trở lại thực tế. Vì sau hậu trường, tiếng ồn ào huyên náo lần nữa tràn vào tai cô. Tiểu Hà, em có khách đấy. Vừa ngồi xuống, đang chuẩn bị tháo trang sức, cửa phòng nghỉ truyền đến tiếng gọi. Em đến đây. Bỏ trang sức xuống, cô vội vàng đứng dậy đi phía cánh cửa của phòng nghỉ. Vừa nhìn thấy gương mặt bị đánh đến bầm dập, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nụ cười của Sở Mạn Hà thoáng chốc cứng đờ. Một chút nhận ra mình không chán ghét gương mặt này. Sở Mạn Hà miễn cưỡng, anh có chuyện gì sao? Thái độ cô không có nửa điểm thân mật, nhưng cũng chỉ là lạnh nhạt cùng đề phòng. Tiểu Hà, bây giờ em nhất định phải giúp anh. Giọng nói hắn hoảng hốt, đem tâm tình phấn khích của cô kéo xuống đáy vực. Lại muốn tiền à? Cô lạnh lùng hỏi hắn. Hắn vốn là vậy, không phải chỉ lúc nào cần tiền mới xuất hiện, hắn mới có thể nhớ cô em gái này. Không ngờ hắn lắc đầu, điếu thuốc chẹp trong tay khẽ run rẩy. Anh gặp phiền toái lớn. Một câu nói khiến da đầu cô nhất thời tê dại. Chỉ cần mỗi lần hắn xuất hiện, cuộc sống cô luôn luôn yên tĩnh bị phá vỡ triệt để, thế nào cũng bởi vì hắn mà không yên ổn mấy ngày. Em nói rồi, từ nay về sau bất cứ chuyện gì của anh em đều không xem vào nữa. Cô cứng rắn quay người. Tiểu Hà, chẳng nhẽ em thực sự nhẫn tâm nhìn anh chết? Lời hắn giống như búa tạ hung hăng đập vào tâm cô, kích thích oán hận cùng bất bình tích tụ trong thời gian dài. Tại sao người này là anh của cô? Tại sao cái người gọi là anh này làm tất cả mọi chuyện đều là tổn thương đến cô, khiến cô sợ hãi lo lắng, đem cuộc sống yên tĩnh của cô quấy nhiều đến trời long đất lở? Nhìn cô lại càng không hiểu vì sao bản thân mình lần nào cũng mềm lòng, vì sao phải chịu sự trói buộc của người cùng huyết thống này. Cô không quan tâm đến sống chết của hắn, khổ sở chẳng qua là vì hắn hết lần này đến lần khác kiểm nghiệm cái mặt yếu ớt kia của cô. Rốt cuộc muốn chứng minh cái gì? Cô không phải là một cô em gái ích kỷ, không phải thấy chết mà không cứu, không có tình thân. Anh muốn cái gì? Hiện hơi sâu, cô chậm rãi nói một câu. Cẩn thận nhìn xung quanh, Sở Chỉ Đường kéo cô một bên, thì thầm ở bên tai cô. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt cô nhất thời tái xanh, hồi lâu không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn chằm chằm. Tiểu Hà, em nghe anh nói, anh biết chuyện này đối với em nhất định khó tiếp nhận, nhưng anh hiện tại bị dồn vào đường cùng, em là em gái anh, trên đời trừ em, không ai có thể giúp anh. Hắn nắm chặt vai cô khẩu khẩn. Vậy ư? Cô hết lần này đến lần khác thay hắn giải quyết mọi hậu quả, đơn giản chỉ là vì cô là em gái hắn. Nói đến tiền bạc, cô không biết đưa cho hắn bao nhiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net